Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, Mê Điệp Chi Mê, 4, chương 885, Mê Điệp Chi Mê, 4, nàng bình thường đều sẽ quan sát đến người khác chú ý không đến địa phương. Đàn cửu kia lời nói, người khác đều sẽ cười trừ, nhưng nàng cùng đàn cửu ở chung nhiều năm. Đối với hắn rất nhiều thói quen cùng đặc tính đều vô cùng dài. Tịnh linh thể trên người, đương nhiên không có khả năng có người chết hương vị, bởi vì lúc đó đem tịnh linh thể tặng cho Khương Ly thời điểm. Là nàng mất hồn mất vía nháy mắt, Khương Ly hồn phách đi vào. Nếu nàng đã chết, như vậy Khương Ly lại không thể có thể chiếm cứ tịnh linh thể. Mà duy nhất tử quá nhân, chỉ sợ chỉ có Khương Ly thôi. Năm đó Đan Bảo nói nàng xem qua một ít sách cổ thượng ghi lại. Nói, Khương Ly công chúa yêu vong, lấy vạn thú vô cương vì táng. Khương Ly đã chết quá một lần, mặc kệ là thân thể của nàng, còn là linh hồn, đều là chết đi. Chỉ sợ là bởi vì vạn thú vô cương mới luôn luôn duy trì hoặc là trạng thái đi. Đàn cửu nghe đến người chết hương vị, hẳn là chính là chỉ Khương Ly hồn phách hương vị. Mũi hắn quả thực đáng sợ, ngay cả linh hồn hương vị đều có thể làm cho hắn đoán được. Mà nàng là một cái quỷ, nói không chừng khi nào thì, cũng sẽ bị hắn đoán được. Nàng lo lắng nhất chính là vấn đề này. Kinh nàng vừa nói, Linh Vương cũng lập tức minh bạch của nàng lo lắng. Không khỏi nói, hắn không lợi hại như vậy đi. Nghe đến Khương Ly công chúa. Có lẽ là trùng hợp, ta cũng hy vọng là trùng hợp, Trọng Quỳ nói. Nhưng xem theo ở phía sau đàn cửu, nàng cũng rất khó tin tưởng sẽ là trùng hợp. Đàn cửu cùng người bình thường không giống với, nếu không phải trong lòng hắn có phát hiện, liền sẽ không đi theo. Nghĩ đến đây, Trọng Quỳ nhất thời cảm thấy đầu rất đau. Cũng may này dọc theo đường đi đàn cửu cũng không làm cái gì. Chính là đi theo bọn họ mà thôi. Mà Trọng Quỳ cũng tận lực dè dặt cẩn trọng không mở miệng. Có chuyện gì đều là cùng Huyết Hoàng yên lặng trao đổi. Sau đó từ Huyết Hoàng nói ra miệng, chạng vạng là lúc, đoàn người rốt cục đi đến Ung Thành. Ung Thành vì Tần Quốc cố đô, trải qua 200 nhiều năm, sau này Tần Quốc rời đô Hàm Dương, Ung Thành liền dần dần vắng vẻ, nhưng bởi vì khoảng cách Hàm Dương không xa, cho nên vẫn như cũ trọng yếu. Có trọng binh gác, 2 năm trước, Cẩm Sắt Thái Hậu lấy thân thể không tốt vì từ, chuyển đến Ung Thành ở lại. Có đồn đại nói, là vì nàng cùng phần đông nam sủng tư tình, sợ hãi Tần Vương không vui, cho nên mới chuyển ra. Bất quá Ung Thành như trước không hề thiếu Tần Quốc tôn thất căn cơ ở. Cho nên Ung Thành cũng là nhất thế lực lớn, mà Cẩm Sắt Thái Hậu ở Ung Thành vài năm. Lại lặng lẽ cùng không ít tôn thất đi được rất gần. Ung Thành cũng có hành cung, tu kiến tuy rằng không bằng Hàm Dương cung như vậy hoa lệ hùng vĩ. Nhưng là rất nặng túc mục, rất có khí thế, mà Vu Ly từ đoạn tuyệt với Trọng Phong sau, liền luôn luôn đi theo Cẩm Sắt Thái Hậu, hiện thời đã ở Ung Thành hành cung chung, nghe nói, hắn là tối chịu Thái Hậu sủng ái nam sủng. Hơn nữa là duy nhất một cái ủng có quyền lợi nam sủng. Thái hậu thiên vị hắn, lấy tự thân lực lượng vì hắn giành hết thảy quyền vị. Không chỉ có phong làm trường tín hầu, có được giàu có và đông đúc đất phong, thậm chí kết giao Ung Thành phần đông tôn thất quý tộc. Tẫn về này dùng, bởi vì Vu Ly có luyện dược sư thân phận, cho nên tiến đến tìm nơi nương tựa môn khách nhiều đạt mấy nghìn người. Khí thế không thể so Trọng Phong kém mơ siêu ngắn ngủn 3 năm thời gian. Nhìn đến Vu Ly cư nhiên như vậy lớn mạnh, Trọng Quỳ thậm chí có một tia xa lạ cảm giác, nàng rất rõ ràng, Vu Ly đối Trọng Phong kỳ thực cũng không có bao nhiêu trung tâm. Hắn phía trước trung thành đều là vì Khương Ly công chúa. Nhưng là hiện tại Khương Ly công chúa chiếm được tịnh linh thể. Cũng không ở cần hắn, Vu Ly sứ mệnh như là hoàn thành. Sau, hắn nên thực hiện đối Cẩm Sắt Thái Hậu hứa hẹn, giúp nàng diệt trừ Trọng Phong. Trọng Quỳ đứng ở Ung Thành hành cung trên tường thành, xa xa xem xa xa đại điện, gió nhẹ nhẹ nhàng suy phất mà qua. Loại trình độ này phong, nàng vẫn là có thể ứng phó. Hết chương.